Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, suốt đêm hành động. Nam Cung Tú đứng dậy, đột nhiên nhớ tới một việc tới, nàng từ trong không gian lấy ra một hộp huân hương phóng tới một bên. Trên bàn, cười nói, tỷ tỷ, Tú Nhi hôm nay lại đây, chính là tới cấp tỷ tỷ đưa hương. Tỷ tỷ nếu ở nhà liền điểm một ít, hương vị thực thanh hương, rất dễ nghe, hảo. Cảm ơn Tú Nhi có tâm, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Đáy mắt một mảnh lạnh băng, tỷ tỷ thích liền hảo. Nam Cung Tú niêm hoa nhất thiếu, nhìn thoáng qua mặt âm trầm Long Diệp Thiên, xoay người chậm rãi rời đi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nam Cung Tú trên người hương vị là ngàn hạc hoa mùi hương. Liền không biết nàng lấy tới hương thượng sẽ có cái gì hương vị. Diệp, trước đêm cửa sổ hoàn toàn mở ra, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nói, Long Diệp Thiên biết nàng ý tứ. Nhanh chóng mà đem cửa sổ nhanh chóng mà mở ra, chờ Tiểu Ly đi ra ngoài về sau. Lâm Vân Tịch làm Long Diệp Thiên đem Nam Cung Tú đưa tới hương đưa cho nàng, Lâm Vân Tịch lấy quá. Một mâm huân hương, nhẹ nhàng nghe nghe quả nhiên có độc, Lâm Vân Tịch đáy mắt bỗng nhiên xẹt qua một mặt sát ý. Khóe miệng gợi lên một mặt phúc hắc tươi cười, Tịch Nhi. Ngươi liền không nên làm nàng như vậy dễ dàng mà đi rồi, Long Diệp Thiên phẫn nộ mà nói, một cổ. Mãnh liệt khí lạnh ở hắn quanh thân lan tràn, nữ nhân này năm lần bảy lượt tưởng độc hại hắn nữ nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng, Diệp. Ngươi cấp cái gì, đến lúc đó thu võng thời điểm ở đem các nàng một lưới bắt hết, Lâm Vân Tịch nhưng không nghĩ cứ. Như vậy chơi xong rồi, tính kế quá nàng người, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nuông chiều quá, cũng chưa từng có làm các nàng hảo quá quá, Tịch Nhi. Ngươi đây là cô tức dưỡng gian, Long Diệp Thiên không tán đồng nàng cách làm, ai biết tiếp theo lại sẽ là cái dạng gì đâu, ăn cơm. Ta đói bụng, Lâm Vân Tịch nghe đồ ăn hương vị. Hướng bên cạnh bàn đi đến, không có phách chỉ dẫn. Nàng đôi khi cũng có thể chính mình làm một chút sự tình, đã nhiều ngày. Nàng đã dần dần thói quen hắc ấm, Long Diệp Thiên bất đắc dĩ nhìn nàng. Nhanh chóng mà đi qua đi đỡ nàng ngồi xuống, sau đó cho nàng gắp đồ ăn. Thịnh cơm, Diệp, không được ngươi ở bên trong đương người tốt, lén giết Nam Cung Tú. Kia sau lưng người tự nhận là làm được thần không biết quỷ không hay. Ta hiện tại sẽ không động nàng. Chờ đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi nên như thế nào làm. Long Diệp Thiên lẳng lặng nhìn nàng một hồi, hảo. Tịch Nhi, ngươi cái gì thời điểm không nghĩ chơi? Nhất định phải nói cho ta ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nàng là phụ thân ngươi muội muội nữ nhi. Muốn động nàng. Cần thiết có sung túc chứng cứ, lần này nàng lại muốn đi Bích Hải Đại Lục, đến vạn phần cẩn thận ăn qua bữa tối. Sắc trời dần tối, Long Diệp Thiên bồi Lâm Vân Tịch nói chuyện phiếm, Lâm Vân Tịch lại thu được Hách Liên Thiệu Quân tin tức. Muốn suốt đêm hành động, Tịch Nhi, ta đi cùng Hách Liên Thiệu Quân bọn họ hội hợp, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức, Long Diệp Thiên ngữ khí nghiêm túc mà công đạo nàng. Hắn liền sợ nàng không yên tâm hắn, lại sẽ trộm đi theo qua đi, đi thôi. Muốn cẩn thận một chút, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt mà đáp lại nói, Mộc Tuyết Như cho dù chỉ là phi vân. Cung cung chủ, nhưng quyền cao chức trọng, nếu là xuất hiện ở Thiên Hải Đại Lục, đối Thiên Hải Đại Lục có thể tạo thành rất lớn uy hiếp, lúc này đây nàng dùng một lần chọc giận tứ. Đại Lục, thế tất muốn đem các nàng hoàn toàn tiêu diệt ân. Long Diệp Thiên đứng dậy, đen nhánh như mực con ngươi không tha nhìn nàng một cái. Cúi đầu, ở nữ tử trắng nõn trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Đứng dậy, sải bước đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch đem Kim Điệp phóng xuất ra tới, phân phó nói. Kim Điệp, đi theo hắn, Bạc Tuyết có thể ngửi được Kim Điệp hơi thở. Nếu có việc, nàng tùy thời có thể xuất phát đi tìm bọn họ phách. Ta muốn đi tìm hành thúc, dẫn đường đi, Lâm Vân Tịch đứng dậy đi ra ngoài, phách, Tịch Dịch, ngươi khả năng muốn đi một chuyến phi vân cung, Mộc Tuyết Như sẽ độc thuật cùng cổ thuật, lại sẽ mị lực lượng, chỉ sợ bọn họ mấy cái không phải là Mộc Tuyết như đối thủ, phách. Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Hai cái lục giai cao thủ, một cái bát giai cao thủ, ở hơn nữa vô số tứ giai tu vi ám vệ, sẽ diệt không được Phi Vân Cung. Lâm Vân Tịch có chút không thể tin tưởng, này Mộc Tuyết như có như thế lợi hại. Phách, Mộc Tuyết như bởi vì ái mà không được mà đắm mình trụy lạc. Hiện giờ đã làm chính mình rơi vào vạn trượng thâm, không bao giờ khả năng bò đến lên. Ác độc sự tình, nàng mắt đều sẽ không chớp một chút liền làm ngươi nói như vậy. Nàng rõ ràng chính là một cái giết người không chớp mắt ác ma, Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm quang mang, nhớ tới đêm đó nghe lén đến nói. Nàng trong lòng nháy mắt lo lắng lên, Mộc Tuyết như rất hận Diệp. Nhưng Diệp cố tình lại như vậy ngoan cường tồn tại, phách. Cùng ác ma không sai biệt lắm, nàng chán ghét nam tử, cho nên Phi Vân Cung đều là nữ nhân, quái già. Thiên hạ nam nhân như thế nhiều, nàng chán ghét đến lại đây sao? Lâm Vân Tịch liễm mắt, đáy mắt lãnh quang nở rộ phách, ngươi muốn đi tìm Quân Ngọc Hành hỏi Mộc Tuyết như sự tình. Nếu ngươi thật sự ngọn nguồn, ta liền không cần đi, phách, tịch dịch, ta không biết, ngươi vẫn là đi tìm Quân Ngọc Hành hỏi một câu. Mộc Tuyết như vì sao sẽ như thế hận phu quân của ngươi, Lâm Vân Tịch không nói lời nào. Chỉ là bước chân nhanh hơn một ít, tới rồi Quân Ngọc Hành bọn họ trụ trong cung điện, Lâm Vân Tịch hơi hơi dò xét một chút chung quanh. Hơi thở, mộc gì không ở, đêm hè ánh trăng. Xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá, đầu lạc đầy đất sạc sỡ quang ảnh, tịch nhi, ngươi lại đây, Quân Ngọc Hành ở trong viện thừa lương. Cây đa hạ trên bàn đá, hắn một mình một người ngồi uống trà, loang lổ quang ảnh, nhường một chút 3000 tóc bạc hắn khí chất như nguyệt hoa sáng ngời, cha một người ở uống trà sao. Lâm Vân Tịch chậm rãi đi qua đi, khóe miệng biên gợi lên khéo léo tươi cười ân. Nhan Nhi đi tìm ngươi mẫu thân nói chuyện phiếm đi, Quân Ngọc Hành cầm lấy một bên bạch ngọc chén. Trà, cấp Lâm Vân Tịch đổ một ly trà thủy, tịch nhi. Ngươi am hiểu pha trà, có không nói một câu, đây là cái gì trà? Quân Ngọc Hành ánh mắt nhẹ nhàng chậm chạp nhìn nàng, Lâm Vân Tịch chậm rãi ngồi vào ghế đá thượng. Vừa mới đến nơi đây thời điểm, nàng liền biết này trà, cha. Này trà có chứa tự nhiên sâu kín bạc mùi hoa khí. Là độc đáo thiên nhiên mùi hoa. Loại này trà, vị thuần tiên sảng, nhuận hầu hồi cam, hơn nữa thực nại chạy. Sơn vận dài lâu, hồi cam lực cực cường. Ở trà giới độc thụ một cách, trà tên có chút không được tốt nghe. Lại là đại tục tức phong nhã. Vị chân mộc Lâm Vân Tịch không nghĩ tới. Đạm bạc nho nhã truyền thừa thần tôn. Sẽ thích như vậy mùi hương nồng đậm trà, ha ha. Quân Ngọc Hành sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở bầu trời đêm, tịch nhi quả nhiên là trà chi kỳ. Tên này tuy bất nhã, này trà lại cực kỳ hảo uống, lại đặc biệt thoải mái thanh tân giải dầu mỡ, là nha. Loại này trà chú ý hai chữ, năng cùng mau, chậm, kia nồng đậm nước canh chung khả năng sẽ hơi hơi phát khổ, Lâm Vân Tịch nói xong. Bưng lên một bên nước trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, buông chén trà về sau. Tay nàng vẫn như cũ vuốt ve chén trà ven, nàng cúi đầu. Liễm mắt hỏi, này trà hơi hơi phiếm chua xót, xem ra trà có tâm sự, Quân Ngọc Hành hư híp ngước mắt. Ngơ ngẩn mà nhìn nàng còn một hồi, hắn chậm rãi mở miệng, xem ra tịch nhi tìm bản tôn cũng có chuyện muốn hỏi. Hết chương.